Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 882, đệ 882 trang. Nhìn không ra ngươi cùng kia Thất Thất tiểu cô nương còn khá tốt. Úy Minh Đường mỉm cười không? Nói, Phù Xuyên, ngoặc kép, phủ đệ trong viện tự bị truyền tống trận. Thẳng tới trung tâm khu đại bộ phận quan trọng khu vực. Ba người trực tiếp đi, trung ương học cung hình lục giác vị ương quảng trường. Sáu biên mỗi một bên biên trường 800 mễ. Đồng thời vận chuyển 20 cái truyền tống trận, tổng cộng 120 cái đại hình truyền tống trận. Mỗi một phút mỗi một giây đều ở truyền tống, quan chiến người rất nhiều. Truyền tống phí cùng phiếu phí cũng quý. Nhưng tới đại đa số là giáo dục hệ thống nội tinh anh cùng cao tầng, các ngươi xem. Bên kia là chính trị bộ đại học người. Bọn họ phần lớn thể chế phong. Có chút đã bắt đầu làm quan. Nửa quan nửa học, còn có luyện kim tổng viện người. Má ơi, thực sự có tiền a. Nghe nói bọn họ có cái học sinh đã từng tiêu tiền mua 10 cái đế quốc cách đấu viện học sinh vì chính mình phục vụ, em đi. Thiếu tới nội hàm chúng ta cách đấu viện. Chúng ta cách đấu viện mới không như vậy thấy tiền sáng mắt, trừ phi ngươi cấp tiền quá nhiều. Đại học nhiều, lẫn nhau tranh đấu cũng nhiều. Người ngoài nhìn chính là các loại wow. Cái này hảo, cái kia hảo, đều hảo đều hảo. Đáng tiếc ta, nhà ta nghiệt tử vào không được, nhưng đại học chi gian thái độ lại là các loại phi. Dù sao toàn bộ quảng trường lộn xộn. Âm dương quái khí chửi nhau hoặc là nhân ra thi đại học còn sống không đánh. Này đó sinh viên liền trước đánh lên tới không ở số ít, chiêu sinh. Chiêu cái dám, đánh chết cách vách cái kia XX đại học. Bất quá này đó đại học đại loạn hâm thời điểm. Thực mau an tĩnh vài phần, bởi vì bốn cái đại học người tới, đế quốc thần viện. Thần điện hạ hạt đại học, ưu tú sinh viên tốt nghiệp thẳng tỉnh thần điện bản bộ. Đế quốc đệ nhất trường quân đội, đế quốc vạn tộc viện, đế quốc vương tông đại viện, thượng thư viện cộng đưa thư viện, thần điện, quân bộ, vạn tộc thế lực, tông thất, đương kim đứng đầu bốn cái quần thể, mặt khác đại học người lập tức liền thu liễm mũi nhọn. Mà này bốn cái đại học phụ trách lần này chiêu sinh người cũng không phải học sinh, này tứ đại LV7. Cấp đứng đầu đại học chỉ ở sau trung ương học cung. Có thể nói lần này võ khảo hạ đoạn lúc sau, trừ bỏ nhất nổi bật kia mấy chục cá nhân nhập trung ương học công. Còn lại mục tiêu đệ nhất cơ bản là này tứ đại học. Thật sự vào không được mới lựa chọn LV6 cấp những cái đó đại học, cho nên bọn họ chiêu sinh nhiệm vụ thực trọng, hơn nữa trung ương học cung là chủ đạo. Tới người tất nhiên thân phận quý trọng, bọn họ ở bài trên mặt cũng sẽ không nhược vài phần. Ít nhất không thể xuất hiện phía trước những cái đó đại học đối mắng tình huống, cho nên, xuất động ba cái thần tử thần nữ, này cũng thật quá đáng đi, chính là, hảo thần kỳ, này quy cách chỉ sợ đều so trung ương học cung lợi hại. Tình huống như thế nào a? Thần điện là muốn áp chế đế quốc sao? Học cung còn không có tới đâu, dựa theo năm rồi tham dự quy cách. Cũng không có khả năng có thể so với ba vị thần tử thần nữ a, khe khẽ nói nhỏ chung. Đế quốc đệ nhất trường quân đội người phụ trách thượng tướng Thanh Hổ nhìn về phía trước mắt tam. Đại thần điện đứng đầu nhân vật, lộ ra mỉm cười. Ba vị điện hạ, khách ít đến a, đây là thần điện ý tứ sao? Vạn tộc viện người phụ trách là một cái lão giả, máy móc tộc, nhìn như già nua. Kỳ thật nhân ra máy móc tộc khung máy móc là không có cũ xưa vừa nói. Chỉ biết theo thời gian không ngừng thăng cấp duệ hóa. Là dài lâu chủng tộc. Cũng là mạnh nhất đỉnh tộc đàn chi nhất. Tóc của hắn phiêu giật. Từng cây giống như kim loại sợi tơ. Nhìn ba cái thần tử thần nữ. Ánh mắt cũng lược có tìm tòi nghiên cứu. Làm ấu cười đánh mất bọn họ hoài nghi. Không. Ta cùng trước y không phải khoảng thời gian trước bị trong điện phân công giáo dưỡng vương tộc con. Nối dõi nhiệm vụ sao? Tự thi đại học sau bắt đầu đâu? Cho nên vẫn luôn đều lưu tại trung tâm khu. Lần này kình nhiễm mới là lần này thần viện chiêu sinh giám sát người, thần tử kình nhiễm một đầu. Lam Phát, lạnh nhạt không nói gì, này đó thần tử thần nữ một cái so tổng cộng tàng đến thâm. Cũng không biết rốt cuộc cái nào càng cường. nhưng các có đặc sắc, làm ấu ôn hòa văn nhã. Trước ý cường thế lãnh ngạo, kình nhiễm bá đạo hảo cường. Hắn tùy tiện cùng quân bộ người qua tiếp đón. Ánh mắt đảo qua phía dưới thí sinh. Đột nhiên hỏi trước y một câu, cái kia nói muốn bao dưỡng ngươi vương nữ là cái nào? Ngữ khí khinh mạn, đại học ghế bên này lập tức giới ở. Không khí đều lãnh túc thành băng, một đám sinh viên có chút không biết làm sao, trình diện sau liền. Cố Tự Kiều chân phiên lần này thí sinh tư liệu trước y rũ mắt. Khép lại tư liệu, bỗng nhiên, rút ra trường thương, oanh, một thương trừ bạo không gian. Mà kình nhiễm hóa thân thật lớn kình quang, một ngụm nuốt thương, mấy chục vạn khắc độ thương tổn dẫn tới vị ương quảng trường đầu trên không gian tạc nứt, làm ấu hóa. Thân một mảnh đại dương mênh mông bao bọc lấy hai người quá nhất chiêu sau bộc phát ra tới khổng lồ. Thương tổn, nhưng vẫn là có lan lộn đánh sâu vào sóng gió cuồn cuộn áp hướng các truyền tống trận. Ở đây các bộ cùng quân bộ cao thủ trực tiếp trấn áp trụ dư ba. Ổn định 120 cái truyền tống trận không gian trật tự. Miễn cho những người đó truyền tống sai địa phương, trung tâm cái kia truyền tống trận. Ngọa tào, vương tộc có người lại đây, trung tâm cái kia là vương tộc chuyên dụng truyền tống điểm, dư ba đánh. Sâu vào quá khứ thời điểm. Ong, nó bị tan rã, truyền tống quang huy tan đi. Thiên đô quận chúa lòng bàn tay vừa truyền. Xoay chuyển lực lượng ở đầu ngón tay tiêu tán. Nàng ngước mắt nhìn về phía trước trời cao trường hợp, hơi hơi nhướng mày, mà người khác nhìn đến truyền tống tới ba người khi đều sửng sốt, này ba người đi. Cùng nhau thật đúng là, có điểm vương tạc, tam đại thần tử thần nữ ở trời cao. Hai đại quận chúa thêm một cái tương lai vong linh quân chủ, không khí có điểm vi diệu, phù xuyên có. Thể lợi dụng thần quyền cùng vương quyền vi diệu áp chế quan hệ. Nhưng cũng không nguyện ý hiện tại liền chân chính trộn lẫn đi vào. Đặc biệt là nhân gia thần tử thần nữ nội đấu. Quan nàng chuyện gì? Bất quá hảo hảo thần điện. Bên trong thần tử thần nữ cũng sẽ trước mặt mọi người nháo phiên. Trừ phi hai người mâu thuẫn không thể điều hòa, trước y cùng này kình nhiễm có thù oán. Vừa lúc này trung ương học cung người tới, mạnh nhất quần thể trình diện. Người tới lại có đại tướng cấp cường giả. Xa xa xem ra liếc mắt một cái, tam đại thần tử thần nữ trực tiếp phi rơi xuống, trước y đem tay áo bãi đảo qua, tổn hại đồ vật toàn bộ khôi phục, sau nhìn kình nhiễm liếc mắt một cái, không mặn không nhạt, tiếp tục cầm kia một phần tư liệu xem, hết chương.